Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1258, Hồng Diệp Thành. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hầu thái cùng Tào Anh Cửu ở nghe nói Hạ Thiên Kỳ muốn theo chân bọn họ sau. Khi trở về, đều âm thầm kinh hãi ở đệ nhất minh phủ sẽ có hắn cái gì người quen tại. Hầu thái có chút đồng tình nhìn thoáng qua Tào Anh Cửu. Đến nỗi Tào Anh Cửu tác lộ ra một bộ ăn phân biểu tình, bọn họ tuy rằng đối Hạ Thiên Kỳ không thân, nhưng chỉ là xem Hạ Thiên Kỳ mang Lương Nhược Vân những người này lại đây báo thù, liền biết người này phi thường trọng tình nghĩa, hơn nữa vẫn là cái điên cuồng người. Này nếu là hắn cái kia người quen, ở hắn địa bàn bị cái gì khí, kia còn không được đem đệ nhất minh phủ cũng làm cái gà bay chó sủa. Hắn muốn thử hỏi thăm một chút, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy tính, coi như cái gì cũng không biết hảo. Đi theo hầu thái cùng Tào Anh Cửu mặt sau, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tắc hoặc nhiều hoặc ít có chút phức tạp. Hiển nhiên hắn sở muốn gặp lão người quen chính là Triệu Tĩnh Xu. Hạ Thiên Kỳ đối với nam nữ cảm tình sự, tuy rằng có chút do dự không quyết đoán, nhưng là có thích hay không, ái không yêu chính hắn là rõ ràng. Lại nói tiếp hắn vẫn luôn đều đem Triệu Tĩnh Xu coi là hảo anh em, hảo đồng bọn, cảm thấy Triệu Tĩnh Xu là một cái phi thường tri kỷ bằng hữu. Nhưng là dần dần mà, hắn liền cảm giác được Triệu Tĩnh Xu đối hắn hảo cảm. Sau đó hắn liền ngốc, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cảm thấy cự tuyệt cũng không phải, tiếp thu cũng không phải. Lúc này mới hội diễn biến thành lúc sau cái loại này đương đoạn bất đoạn, khiến cho chính hắn xấu hổ. Triệu Tĩnh Xu bên kia cũng khó chịu cục diện. Hắn không nghĩ thương tổn bên người bất luận kẻ nào, nhưng hiển nhiên cuối cùng vẫn là bị thương Triệu Tĩnh Xu. Tuy rằng hắn lúc ấy chưa nói cái gì, nhưng là Triệu Tĩnh Xu lại đã là cùng hắn cho thấy thái độ. Về sau sẽ không tái giống như trước kia như vậy, sẽ trở lại bọn họ lúc ban đầu nhận thức khi bộ dáng. Nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, vô luận là Triệu Tĩnh Xu vẫn là hắn, bọn họ lẫn nhau trong lòng đều có một tia cái khe. Đương nhiên, làm một người nam nhân, hắn sẽ không đem vấn đề đẩy đến Triệu Tĩnh Xu trên người. Bởi vì trước sau không có tỏ thái độ, vừa không tiếp thu cũng không phản đối người là hắn. Nếu hắn có thể sớm chút cho thấy, như vậy cũng liền sẽ không thương đến Triệu Tĩnh Xu. Nói đến cùng vẫn là hắn nào đó biểu hiện làm Triệu Tĩnh Xu hiểu lầm, đổi thành là mặt khác nữ nhân, hắn khả năng không để ý tới liền không để ý tới. Nhưng là đối với Triệu Tĩnh Xu hắn không có cách nào làm như vậy. Vô luận như thế nào, Triệu Tĩnh Xu ở hắn trong lòng đều là cùng Lãnh Nguyệt Mộc Tử Hy Sở Mộng Kỳ bọn họ giống nhau quan trọng người. Nếu bọn họ đã quyết định làm bằng hữu, như vậy là bằng hữu liền không có gì không thể nói. Cái này khúc mắc vô luận như thế nào đều phải mở ra. Nhưng không biết vì cái gì, loại này gặp mặt rồi lại làm hắn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn phi thường lo lắng Triệu Tĩnh Xu căn bản là không nghĩ nhìn thấy hắn. Rốt cuộc Triệu Tĩnh Xu ở lúc ấy cũng không có đi nước ngoài, mà là lựa chọn lưu tại nội vực đệ nhất minh phủ. Mỗi người đều có chính mình nhược điểm. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nhược điểm của hắn khả năng chính là ở đối mặt cảm tình phương diện. Người khác đối hắn hảo, hắn liền sẽ liều mạng đối người khác hảo. Hơn nữa hắn nhất tiện đối ai đều trêu chọc thói quen, cho nên thực dễ dàng lệnh người hiểu lầm cái gì. Tính, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Không phải lão bằng hữu thấy cái mặt sao? Có thể có gì đó. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt xem thường chính mình một phen, không hề đi nghĩ nhiều cái gì. Tào Anh Cửu cùng Hầu Thái tốc độ cũng không phải thực mau. Hai người hiển nhiên đều ở trên đường tự hỏi sự tình gì. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Hai người kia nếu liên thủ đối phó hắn, hắn thật chưa chắc là đối thủ. Huống chi phía trước còn có phụ ma sư Đàm Chí Minh ở. Lại nói tiếp bọn họ sở dĩ sẽ nhận túng, còn lại là bị hắn dùng quỷ môn ngạnh kháng thần phạt cấp dọa tới rồi. Đến nỗi hắn sở dĩ dám mang Lương Nhược Vân bọn họ lại đây, cũng không phải nói hắn thực sự có tin tưởng một mình đấu Tam Đại Minh Phủ, mà là bởi vì hắn có tin tưởng có thể dẫn bọn hắn toàn thân mà lui, có thể đạt được hiện tại loại này kết cục. Tắc xem như ngoài ý muốn chi hỉ, hai người kia kiêng kỵ thần phạt, không dám đối hắn ra tay, nhưng là hắn lại không sợ thần phạt, cho nên này một tăng một giảm, bọn họ tự nhiên chỉ có thể thành thành thật thật xin lỗi. Nếu không phải nước khác xâm lấn sắp tới, liền hướng bọn họ phía trước đánh lén, hắn cũng khẳng định sẽ không như vậy từ bỏ. Nhưng là suy xét đến nước khác bên kia, hắn nghĩ nghĩ vẫn là tính, có thể hợp tác tác hợp tác. Rốt cuộc đệ nhị vực còn cất giấu diện cháo nam cái này uy hiếp, càng không cần phải nói còn có cái kia thần bí vu thần. Chờ bọn hắn tới đệ Tam Minh phủ khu vực sau, Hầu Thái Tắc đối bọn họ nói: Tào huynh, Hạ huynh đệ, ta liền đi trước một bước, lúc sau ta sẽ cùng phản bội giả bên kia liên hệ, sẽ mặt thời kỳ thương định. Hạ Thiên Kỳ cùng Tào Anh Cửu cũng chưa nói cái gì, theo sau Hầu Thái liền trực tiếp cùng bọn hắn tách ra, dư lại chính mình một người. Tào Anh Cửu trong lòng tắc càng thêm không đế, nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ nhìn ra hắn lo lắng, trêu ghẹo nói: Yên tâm đi, ta tới ngươi bên này chính là thấy một cái bằng hữu. Xem ngươi dọa kia phó bộ dáng, ta mới không có sợ hãi. Tào Anh Cửu hừ lạnh một tiếng, theo sau tốc độ trở nên càng nhanh. Hạ Thiên Kỳ ở đạt tới đệ nhị minh phủ khu vực sau, hắn liền không có cùng Tào Anh Cửu một đường, mà là tìm được rồi Trương Tử Lâm. Theo sau làm Trương Tử Lâm dẫn hắn đi Triệu Tĩnh Xu chỗ đó. Dựa theo Trương Tử Lâm nói, Triệu Tĩnh Xu hiện tại cũng là đệ nhất minh phủ giám đốc, có được thuộc về chính mình quản hạt thành thị, cùng Dương Trung Bằng quản hạt khu vực liền nhau. Hạ Thiên Kỳ không ngừng một lần nghe được quá Dương Trung Bằng tên này. Lúc ấy Lãnh Nguyệt tiêu diệt mặt thẹo, theo sau cùng Lương Nhược Vân trốn ra bên ngoài vực, Triệu Tĩnh Xu ở phía trước chính là bị Dương Trung Bằng tiếp đi. Lại nói tiếp cũng thực châm chọc. Lúc ấy bọn họ chủ yếu mục đích chính là vì cứu Triệu Tĩnh Xu. Kết quả lại trực tiếp diễn biến thành Lương Nhược Vân đám người rời đi. Hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, không thể không nói vận mệnh thứ này thật sự thực kỳ diệu. Có lẽ không có ngay lúc đó sự tình, Lương Nhược Vân khả năng còn ở bên trong vực, hắn mụ mụ khả năng cũng sẽ không chết. Phía sau rất nhiều chuyện tại đây loại hiệu ứng bươm bướm hạ, có lẽ cũng đều sẽ không phát sinh. Bất quá nên tới sớm hay muộn đều sẽ tới. Rất nhiều tất nhiên đều là vô pháp ngăn cản. Hồng Diệp Thành, làm đệ nhất minh phủ các trong thành một tòa cỡ trung thành thị, ở giám đốc sở kiềm giữ quản lý khu vực chung, xem như tương đối đại thành thị. Vốn dĩ thành phố này quản lý giả lệnh có những người khác, nhưng bởi vì Dương Trung Bằng cùng Đàm Chí Minh quan hệ thực hảo, cho nên ở Triệu Tĩnh Xu trở thành giám đốc sau, tòa thành này đã bị Đàm Chí Minh cho Triệu Tĩnh Xu. Hồng Diệp Thành cũng bị xưng là Phong Diệp Thành, bởi vì trong thành cây phong đặc biệt nhiều, cho nên tới rồi riêng thời tiết, thành thị trên dưới liền sẽ trở nên một mảnh cam hồng, cho nên liền có tên này. Hồng Diệp Cốc là Hồng Diệp Thành lớn nhất rừng rậm công viên, mỗi ngày đều có rất nhiều người lui tới. Nội vực các thành cùng nước ngoài các quảng trường bất đồng, trong thành người thường đều là có thể tự do đi qua. Tuy rằng ở Tam Đại Minh Phủ chi phối hạ sống thật cẩn thận, nhưng đảo cũng không có bị tuyệt đối cầm tù lên. Triệu Tĩnh Xu đứng ở một cái cầu gỗ thượng, đỡ Kiều Lan, nhìn ở xa trong sơn cốc phiến phiến xanh biếc, rất nhiều tình lữ du khách, ở nàng bên tai hướng về phía sơn cốc kêu gọi, dẫn tới tiếng vang thật lâu không tiêu tan. Lúc ấy cắt rớt đầu tóc, lần thứ hai trường ra một chút, Triệu Tĩnh Xu ăn mặc một kiện màu lam mang theo lá phong đồ án váy, mang một bộ phi thường thời thượng màu đen kính râm, hoàn mỹ đem nàng hai tròng mắt ẩn tàng rồi lên. Từ nàng trở thành Hồng Diệp Thành chủ nhân sau, chỉ cần là ở nàng không có việc gì thời điểm, hoặc là tâm tình có chút phập phồng thời điểm, nàng đều sẽ lại đây này Hồng Diệp Cốc đi dạo. Tâm tình hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút đổi mới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.